Chương 304, vậy nhân chiến đấu. Đối mặt cái này đáng sợ tiên quang, vậy người gầm thét, đem hết toàn lực đối kháng. Trên người của hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, huy động đi ra từng đạo đủ để đánh nát hết thể quyền quang. Những thứ này quyền quang gầm thét, đem vinh quang nữ thần Y Tu thẻo đánh tới tiễn quang toàn bộ nát bấy. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng, những thứ này tiễn quang biến ảo cư nhiên hóa thành vô số đạo bóng tên xuyên qua, đem vậy thân thể của con người sinh sôi xuyên thủng trở thành một con nhím vạn mũi tên xuyên thân. Cái này phút chốc vậy người bộc phát ra thê thảm gào kêu đau. Nhưng hắn như trước cắn răng, hướng phía vinh quang nữ thần Y Tu thẻo huy động quả đấm của mình. Từ nơi này một lần, theo trước mọi người tới, hắn liền đã biết dô y lúc này đây bất kỳ tính nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là tới trước. Bởi vì, đây là sứ mạng của hắn. Đối mặt Y Tu thẻo tiễn quang xuyên thân, nếu như là từ trước vậy người, tự nhiên là chết không thể lại chết. Nhưng bây giờ vậy người, thừa kế thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ lực lượng. Cùng chân chính thanh đồng cự nhân không có có bất kỳ gì khác. Thần vương cấp khác bất tử chi thân để hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Tại hắn thần thể bị xuyên thủng đồng thời, bất tử chi thân phát động, liền đang nhanh chóng chữa trị hắn nhục thân. Thấy như vậy một màn, vinh quang nữ thần Y Tu 810 thẻo dường như không có bất kỳ giật mình. Nàng chỉ là cao ngạo nói, Titan cổ thần hành sở hữu giống như con rán giống nhau ngoan cường sinh mệnh lực. Đây không phải là các ngươi cổ thần nhất tộc đặc thù sao? Bất quá không sao cả. Bất quá ngươi bất tử chi thân có thể phát động bao nhiêu lần, ta đều có thể mang ngươi giống như nghiền chết một con kiến giống nhau nghiền chết. Thậm chí đem ngươi thần hồn đều hoàn toàn đánh chết, cho ngươi đi thần vị trong ngủ say nói như vậy lấy. Vinh quang nữ thần Y Tu thẻo trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, sau đó nàng khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa lấy tay ra ở trên Hoàng Kim Cung. Cái này phút chốc, Hoàng Kim Cung toát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói, hạ tiện con kiến hôi, để cho ngươi biết một chút về a. Đây là ta vinh quang nữ thần Y Tu thẻo chân chính áo nghĩa tinh ngân giết lung tung tiễn ngôn ngữ hạ xuống, trên tay nàng kéo căng dây Hoàng Kim Cung dây cung bung ra. Trong sát na, từ trên tay của nàng, một đạo không gì sánh được sáng chói quang mang Hoàng Kim rời khỏi tay. Sau đó luồng hào quang màu vàng nóng này, biến ảo làm vô số đạo rực rỡ chói mắt tiễn quang từ trên trời rơi xuống, giống như là vô số ngôi sao từ trên trời xẹt qua, lưu lại từng đạo ngôi sao vết tích. Đối mặt vinh quang nữ thần Y Tu Tu thẻo như vậy cờ gờ ép hờ đáng sợ một kích, vậy người nơi nào còn dám sơ suất? Hắn gầm thét, tán phát ra dường như giống như là bệnh tâm thần một dạng gào thét. Sau đó từ trên tay của hắn, kinh khủng quang mang dâng lên, hắn đồng dạng hung hãn nhất chiêu ầm ầm ra, áo nghĩa thời kỳ đồ đồng kinh khủng tiễn quang rơi cùng thời kỳ đồ đồng liều mạng cùng một chỗ. Ban đầu lúc, những mũi tên kia quang căn bản không khả năng ngăn cản thời kỳ đồ đồng lực lượng. Nhưng mà, rất nhanh, vô số đạo tiễn quang sỏ xuyên qua, trực tiếp đem vậy người đánh ra quyền quang toàn bộ nát bấy. Sau đó tiễn quang rơi, đem vậy nhân thần thể hoàn toàn đả diệt trở thành bột mịn. Ở tiễn quang trong, vậy người kêu thảm, cả người dường như trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Hành vô chi con kiến hôi, không biết sống chết. Nhất chiêu đánh giết vậy người, vinh quang nữ thần Y Tu thẻo cười lạnh nói. Nhưng mà nàng thoại ngữ hạ xuống, từ của nàng tiễn quang trong, rõ ràng đã bị đánh bể vậy nhân thần thể, cư nhiên một lần nữa lấy bột mịn cha nở dê thà y, một lần nữa tụ hợp lên, sau đó một đạo kinh khủng hư ảnh vũ động hai tay, hắn nhục thân một lần nữa sống lại. Giết không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng kinh khủng tràn đầy vậy thân thể của con người, hai con mắt của hắn đều hóa thành huyết hồng. Gầm thét, hai tay vũ động, đáng sợ quyền quang nát bấy tất cả. Đối mặt lúc này đây, vậy người đánh tới nắm tay, vinh quang nữ thần thần tình vi ngưng. Không còn có khi trước khinh thị. Đáng sợ đến bực nào bất tử chi thân A thần thể đang bị giết trong nháy mắt, lại có thể lập tức sống lại không phải không chỉ có chỉ là thần thể. Một chiêu kia mới vừa rồi, ta rõ ràng đã đem hắn thần hồn, đều giết chết, nhưng hắn thần hồn, cư nhiên đều có thể trong phút chốc, đều sống lại loại này bất tử chi thân, chỉ sợ đã giỏi hơn Titan cổ thần bên trên à nha. Ở ta trong ấn tượng, sở hữu đáng sợ như vậy thân bất tử tồn tại. Chỉ có một vinh quang nữ thần Y Tu thẻo tự lẩm bẩm, mà ở nàng tự lẩm bẩm thời điểm, trong đầu của nàng dâng lên một đạo thân ảnh. Cái kia một đạo đã từng lấy lực một người công lên thiên giới, đánh thái dương thần ạ bèn bại lui, để chư thần ảm đạm phai mờ, mặc dù là thần vương Zeus đều kém chút thua ở trong tay của hắn. Cái này đáng sợ quái vật chính là tài phỏn trước mắt vậy nhân cùng tài phỏn như thế nào tương tự, chỉ là duy nhất bất đồng chính là, vậy người chỉ là đứng trước mặt ở thần vương ngưỡng cửa, mà tài phỏn thì là sừng sững ở tại thần vương cảnh giới đỉnh phong, thậm chí nhúng chạm đến rồi sức mạnh cấm kỵ. Hai anh, mặc kệ ngươi đến cùng là lai lịch gì, nếu là ta vinh quang nữ thần Y Lý Tu Thẻo làm đối thủ của ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có ở trong địa ngục thống khổ và sám hối a, tựa như ta phía trước nói giống nhau. Nếu ta có thể giết ngươi một lần, ta có thể giết ngươi vô số lần, thẳng đến ngươi thần hồn hoàn toàn trọng thương, cũng không còn cách nào sống lại mới thôi. Nói như vậy lấy, Y Lý Tu Thẻo hét lớn một tiếng, trên người nàng tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, tiện đà từ nàng lại một lần nữa kéo động. Trên tay Hoàng Kim Cung, từ Hoàng Kim Cung trong bộc phát ra từng đạo không gì sánh được sáng chói tiễn quang. Cái này đáng sợ tiễn quang bạo phát, mang theo đủ để hủy diệt hết thể mênh mông thần lực. Nhưng mà, Y Lý Tu Thẻo tiễn quang triệt xuyên mà đến thời điểm, đột ngột, một đạo mang theo lấy khủng bố tiểu vũ trụ thân ảnh cũng là đột nhiên rơi vào Y Lý Tu Thẻo cùng vậy nhóm người gian. Theo cái này một đạo thân ảnh hạ xuống, hắn dường như chỉ là rất tùy ý giơ tay lên một quyền, nhưng mà kinh khủng quyền quang sao động ra, trực tiếp đem Y Lý Tu Thẻo tiễn quang cho trong nháy mắt nát bấy. Thiên Mã Tọa nhìn lên trời Mã Hàng Lâm, Y Lý Tu Thẻo sắc mặt cứng lại. Nàng mặc dù không sợ hãi Thiên Mã, nhưng cái này thế giới, bất kể là ai, cái nào đang đối mặt Thiên Mã thời điểm, có thể không phải trịnh trọng, dù sao lấy Thiên Mã lực lượng nhưng là liền siêu thần đều có thể khiêu chiến tồn tại. Mị Phật đã bị ngươi đánh bại vinh quang nữ thần Y Dì Tu Thẻo thật chặt mặt nhăn cùng với chính mình chân mày, sau đó ánh mắt của nàng hơi đổi, nhìn về phía Mị Phật chô ở địa phương. Chỉ thấy quang minh nữ thần Mị Phật than ngồi dưới đất, thần tình thống khổ, lệ rơi đầy mặt, phảng phất tại sám hối một dạng, nơi nào còn có nguyên bản thời điểm, cái loại này tinh thuần cùng thánh khiết. Thấy như vậy một màn, vinh quang nữ thần nhíu mày, ánh mắt của nàng đã càng thêm ngưng trọng vài phần. Thượng giới đáng sợ nhất kẻm thì họn, quả nhiên đáng sợ a, xem ra, nếu như ta không dùng ra toàn lực của mình lời nói, không có ai là đối thủ của ngươi. Vinh quang nữ thần Y Dì Tu Thẻo nói như vậy. Nàng thoại ngữ hạ xuống, trên tay nàng Hoàng Kim Cung cũng là hóa thành màu vàng quang phân phá nát. Sau đó khiến người ta khó tin, trên người nàng thần thánh Y Dì đều ở đây biến hóa.